Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi loạn thành huyết quân, một phiến hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đều biết huyết ma đao tông sẽ có một tràng thiên đại chiến tranh tới diệt tuyệt cường địch, có thể bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới, chiến tranh này địa điểm, lại có thể sẽ là ở nơi này thành huyết quân. Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ chết hơn nữa còn là ở không người biết hắn thân phận điều kiện tiên quyết. Trừ cái này ra chiến trường chung quanh còn có rất nhiều hơn người vô tội cho hắn thường táng. Như vậy, máu tây nhiễm đỏ đất đai. Hài cốt bầy khắp tàn phá phế tích. Tất cả mọi người vào giờ khắc này rốt cục thì tỉnh ngộ, biết chiến tranh tàn nhẫn. Rất nhiều người bắt đầu tự nguy, sau sẽ chạy tới xem náo nhiệt nhưng bây giờ nói những thứ này hiển nhiên đã chậm. Mình dưới đêm trăng, một phiến trong sáng, nhưng cho người cảm giác vô hạn lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập làm người ta sợ hãi sát ý. Thành huyết quân phía tây, vốn là khắp nơi cao lầu, san sát nhưng bây giờ, hết thảy đều được phế tích. Mà ở đó phế tích chính giữa, ác quỷ mặt nạ người chân đạp lóng lánh hắc diệu thạch hào quang chiến hạm giống như là một phiến to lớn màu đen đám mây cao vút vân không trong, ở ánh trăng trong trẻo lạnh lùng hạ lóe lên lạnh sâu kín kim loại sáng bóng. Hiển nhiên, cái này ác quỷ mặt nạ người nơi đạp hắc diệu thạch kim loại chiến hạm rất mạnh tản ra một loại làm người ta hít thở khó khăn kỳ dị chập chờn, làm người ta không thở nổi, không chỉ có như vậy, trừ cái này ra rõ ràng nhất là vậy phiến bầu trời, mảnh khu vực kia nhưng vẫn thành một khối lãnh vực, bất kỳ ngoại vật phiêu bay vào đi, nháy mắt tức thì sẽ gặp thành là phấn vụn. Làm người ta hoảng sợ. Mà ở nó đối phương phương hướng, bốn đạo cả người tràn ngập khí tức kinh khủng bóng người cùng chi đối lập mà vậy chờ hơi thở liên hiệp chung một chỗ tựa như liền đất đai cũng không chịu nổi, vô cùng đáng sợ, dưới chân bọn họ khu vực rất miễn cưỡng hướng xuống sụp đổ mấy trăm mét. Mà đây bốn người không phải người khác, chính là băng bình động hai lớn băng giao vương, Mạc Bắc Đêm họ cụt một tay đao khách cùng với huyết ma đao tông một trong thái thượng trưởng lão, Vàng Phạt. Hừ, thật là chó lớn gan, liền ta huyết ma đao tông cũng làm khó dễ, bất quá, người đều tới, ngươi như vậy giấu đầu lòi đuôi có ý tứ sao? Còn là sợ, nếu là nói sợ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng, không có thống khổ. Ha ha! Vàng Phạt mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy ác quỷ mặt nạ người, trong mắt có hiểm ác ý định giết người bắn tán loạn ra. Ác quỷ mặt nạ người bình tĩnh như biển, căn bản không nói chuyện. Hắn thân phận vốn chính là một điều bí ẩn, quan hệ trọng đại, nếu như bại lộ, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hai đầu lão yêu vương, cộng thêm hai cái lão già kia thật may vậy Hoàng Phong Thiên không tự mình tới, nếu không coi như là ta mang tới thiên nguyên chiến hạm, vậy nguy hiểm. Một bên lầm bầm, ác quỷ mặt nạ người phơi bày ở mặt nạ bên ngoài cặp mắt kia quét một vòng bốn tên địch chợt híp đôi mắt một cái, ánh mắt hung ác dưới chân hắc diệu thạch chiến hạm toát ra cuối cùng hoa quang, nhập vào xuất ra đáng sợ năng lượng, tràn ngập thành một khối lĩnh vực quỹ tích đem nơi đây bao phủ. Khủng bố chiến hạm lực lượng hồi phục. Đây là lực lượng gì? Lãnh vực, đáng chết. Cảm nhận được lãnh vực lực, Vàng Phạt con ngươi co rúc một cái, sắc mặt biến, buột miệng thấp giọng mắng, ba vị còn không ra tay. Còn đang chờ cái gì? Nguyên vẹn lãnh vực lực chính là cao nhất thánh anh cảnh tồn tại dành riêng. Mà lãnh vực lực lượng gia long tới thiên vị cổ vương cũng có thể tìm hiểu ra một hai, cái này hắc diệu thạch chiến hạm lại có thể thả ra lãnh vực lực lượng tới, đáng chết, vật này kết quả là cái gì? Bất quá bỏ mặc vật này kết quả là cái gì, bây giờ hắn một người nhất định là đối kháng không được, không ngăn được. Đây là vậy đêm họ Mạc Bắc cụt một tay đao khách ra tay, đao thế lại ngay tức thì ngưng tụ thành đao thế lãnh vực mạnh đáng sợ, một đao liền phách bể vậy hắc diệu thạch chiến hạm bên ngoài hoa quang, làm bên trong đất rung núi chuyển. Phốc, hắn lại là một đao trẻ ra thiên địa làm dao động còn lại có thể hình thành cộng hưởng. Trùng điệp hướng bốn phương tám hướng đi, rất nhiều tu vi người nhỏ yếu tại chỗ thành thịt nát, chết hoan uổng. A, người này thật là không đem bọn họ mạng những người này làm mệnh. Vây xem ở xa xa khách xem bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ lui về phía sau, lại không nhịn được tức miệng mắng to. Nguyên bản những cái kia thành là thịt vụn người căn bản cũng không cần chết nhưng cụt một tay đao khách căn bản là không có cố kỵ, không, phải nói là căn bản là không có cân nhắc bọn họ. Đem bọn họ mệnh làm là con kiến. Phịch. Cùng lúc đó, bên kia, giống vậy khủng bố cùng chuyện nguy hiểm tình vậy xảy ra. Một đạo văn chất lịch sự bóng người xuất hiện ở hắc diệu thạch chiến hạm lui về sau, yêu khí ngang dọc ngang qua cổ kim, như bất hủ yêu thần linh. Đáng chết gặp. đạo thân ảnh kia chỉ là như vậy xuất hiện liền cho người cảm giác mạnh đáng sợ, liền vậy ác quỷ mặt nạ người đều là làm biến sắc. Một khắc sau, một cái dao long móng lăng không xé nát xuống, chiến hạm chung quanh hoa quang bị hoàn toàn đánh vỡ. Phốc, ác quỷ mặt nạ người giơ tay lên, sử dụng hào hùng lực lượng cùng vậy dao long móng liều mạng một cái, hư không cộng hưởng. Bàn tay hắn cùng vậy dao long móng đồng thời lui về, mỗi người mang màu sắc bất đồng năng lượng cường hãn huyết dịch chọc người nhìn chăm chú. Bất phân thắng phụ. Làm người ta phen này đụng nhau cuối cùng lấy bất phân thắng phụ mà chấm dứt, nhưng lạc vậy hắc diệu thạch chiến hạm bảo vệ ánh sáng rực rỡ cũng đã là bị đánh vỡ. Ầm ầm ầm. Trong hư không, vàng phạt hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn bóng người xuất hiện ở hắc diệu thạch chiến hạm phía tây. Sau đó một bàn tay của hắn rơi xuống, lòng bàn tay chính giữa cất giấu một quả liễu diệp phi đao, hết sức nguy hiểm, sát khí sôi trào. Phịch. Vậy đêm họ Mạc Bắc đao khách lại lần nữa ra tay, một đao chém xuống, hình thành một loại làm người ta hành động chậm chạp đao thế lãnh vực, đem sắc mặt kia biến ác quỷ mặt nạ người bao phủ, giam cầm ở trong đó, động một cái cũng không thể động. Rất tốt, ha ha, lần này ta xem ngươi chạy thế nào, đi chết đi cho ta. Thấy tình cảnh này vậy vàng phạt trực tiếp là cười như điên, xông về ác quỷ mặt nạ người, bàn tay nhanh chóng rơi xuống, phốc suy, nguy hiểm liễu diệp phi đao hoa phá hư không, hướng vậy người sau ấn đường nhanh chóng như tia chớp bạo đâm tới. Oanh! Đột nhiên, một đạo sáng chói năng lượng phá thiên tới, nhất kích dưới lại đem vậy liễu diệp phi đao hoàn toàn đánh bể. Ai, vàng phạt con ngươi có giúp một cái, chợt quát lên. Diễn cảm tức giận dữ tợn. Đi mau, một đạo lơ lửng không chừng thanh âm xuất hiện ở vậy ác quỷ mặt nạ người bên tai, làm người sau hơi ngẩn ra, không nghĩ tới lại sẽ có người sẽ vào lúc này tới cứu hắn. Người nào, người kia người giúp sao? Mọi người vây xem cũng là ánh mắt ngưng ngưng, rung động không dứt. Cái này chờ tình cảnh, bọn họ nguyên lấy làm ác quỷ diện cái người khẳng định là chết chắc. Cái này dẫu sao là bốn đại huyền thiên vị vương giả hướng hắn ra tay, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng có thể lấy một địch bốn chứ. Muốn thật là như vậy ác quỷ mặt nạ người chỉ sợ cũng không phải huyền thiên vị tầng thứ, mà là huyền thiên vị đỉnh cấp. Đi mau. Thầm. Thần bí kia lơ lửng không chừng thanh âm lại lần nữa vang lên, trong hư không hạ xuống liền một đầu mây màu trắng đổ sộ bò, ngao ô gào thét cặp mắt máu đỏ, hẳn là huyễn hóa ra tới, nhưng rất mạnh rất mạnh. Ngao ô. Vậy mây màu trắng đổ sộ bò duỗi đạp móng, lại trực tiếp là xung phong đứng lên, tại chỗ đem ngươi Mạc Bắc đao khách cùng với văn chất lịch sự băng giao vương đụng được té bay ra ngoài, trong miệng trào máu. Đại ca, vậy phách lối băng giao vương giống giận một tiếng, sắc mặt cũng có chút khẽ biến. Đối phương kết quả là người nào? Lại có thể liền đại ca hắn còn có đêm họ đao khách hai người cùng nhau, cũng không ngăn nổi. Tới đã tới rồi, muốn đi? Không như vậy dễ dàng. Hôm nay ta huyết ma đao tông muốn cho các người một cái cũng đừng nghĩ đi. Đây là, xa xa nguyên lai quát to một tiếng, rất nhanh ba đạo thân ảnh chạy như bay tới. Độc cô phách còn có quân gia người, gặp. Vừa thấy được vậy ba cái người tới ác quỷ mặt nạ người con ngươi chợt rụt một cái, nhất là làm hắn thấy độc cô phách sau lưng một quân gia danh túc trong tay nâng vậy bảo lò, lại là biến sắc cả người bộ dạng sợ hãi. Viêm yêu bảo lò, quân gia người lại đem vật này vậy mang đến. Viêm yêu bảo lò, núi yêu vực tiếng tăm lừng lẫy lửa chi thượng phẩm linh khí một trong, lại là quân gia năm lớn chân bảo một quần có trong truyền thuyết viêm yêu lửa lớn, vô vật không đốt, vô vật không nuốt, danh tiếng rất vang, cực kỳ đáng sợ. Đây là thượng phẩm linh khí chiến hạm. Quân gia danh túc đi theo độc cô phách chạy tới sau đó, ánh mắt thời gian đầu tiên liền rơi xuống ác quỷ mặt nạ người dưới chân hắc diệu thạch trên chiến hạm, ngẩn người, chợt con ngươi co rúm một cái, thả ra nhiều kích động cùng tham lam. Cái gì, đó là thượng phẩm linh khí chiến hạm. Nghe vậy những người khác cũng là mặt liền biến sắc chợt ánh mắt tham lam. Đừng nói là đối với bọn họ coi như là đối với huyền thiên vị cường giả đỉnh phong, thượng phẩm linh khí đều là vô cùng chân quý, giá trị liên thành, nếu là có thể đạt được thực lực đem vô hạn tăng lên gấp bội. Giết hắn, trước khi điều kiện chúng ta quân gia không cần, chỉ cần đem vật này đưa cho chúng ta là được. Một cái khác quân gia danh túc trực tiếp là mặt đầy tham lam giết đi lên, một trường rơi xuống ác quỷ mặt nạ chi người hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là giơ tay lên, cùng chi chạm nhau một trường, nhất thời, hư không run lên. Phốc suy, ác quỷ mặt nạ người tại chỗ hộc máu, cái này quân gia danh túc lại có thể so hắn mạnh hơn, đạt tới ban đầu kình thương chiến vương trình độ, hắn không phải là đối thủ. Phế vật ngoan ngoãn đi chết đi, này loại bảo vật rơi vào tay của ngươi đơn giản là phí của trời, không khỏi đưa cho chúng ta quân gia, do chúng ta vì ngươi phát huy là tốt, ha ha, ha ha ha. Quân gia danh túc cười lớn, lại lần nữa ra tay, cả người tràn ra đáng sợ hào quang, có linh khí, cũng có yêu khí, bày khắp bầu trời, đem vậy ác quỷ mặt nạ người đường lui hoàn toàn phong kín.

giết chết Cô Tình, sợ rằng liền hắn cũng không có năng lực như vậy, mà Trần Phi nhưng làm được. Hơn nữa, vẫn là đang chống cự liền hắn nhất kích cao nhất bí thuật dưới. Bên kia Trần Phi cả người là máu, miệng to ho ra máu, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc như ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Hoàng Phong Thiên vậy cao nhất cấm thuật đúng là đáng sợ, nhưng hắn vẫn là khiêng xuống. Hắn thân xác giúp hắn. Bất quá coi như vậy, hắn vậy rõ ràng mình lúc này tuyệt đối là đạt tới đèn cạn dầu tình cảnh. Hắn không biết Hoàng Phong Thiên còn dư lại nhiều ít trạng thái, nhưng là nếu như hắn còn có đỉnh cấp một nửa lực lượng cũng đủ để đem hắn tiêu diệt. Bất quá rất đáng tiếc Trần Phi bị trọng thương, vậy Hoàng Phong Thiên cũng không tốt gì. Ta vốn cho là lần này kế hoạch không chê vào đâu được nhưng không nghĩ tới, nhưng ra ngươi như thế cái ngoài ý muốn, thật là hận à. Hoàng Phong Thiên chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. Ngươi không muốn giết ta, ta cần gì phải tới giết ngươi. Đây là tương đối phù hợp sự việc, chẳng lẽ ngươi làm đến cái này số tuổi cũng không biết. Trần Phi ho khan một cái máu, thản nhiên nói. Hoàng Phong Thiên nghe vậy con ngươi nhanh tránh, đột nhiên nhìn Trần Phi cười, cười rất lạnh, xem ra ngươi đã là đèn cạn dầu. Cũng khó trách bị ta một cái hỗn nguyên huyết quang còn có thể không chết, đây đã là rất không tưởng tượng nổi. Lại muốn có sức chiến đấu, cái này không thể nào. Vậy thì như thế nào? Ngoài dự đoán của mọi người là Trần Phi lại sảng khoái thừa nhận, rồi sau đó đem một quả lóng lánh bạc văn đan dược lấy ra không coi ai ra gì ăn vào, hướng về phía ánh mắt kia co giúp lại Hoàng Phong Thiên nhàn nhạt nói. Ta bây giờ đích xác là đèn cạn dầu, có thể ngươi đâu? Không cũng giống vậy mà, bất quá có chuyện quên nói cho ngươi, trừ ta hiện ở cái thân phận này ra ta vẫn là một cái luyện đan sư, ngươi cảm thấy là ta sẽ khôi phục nhanh hơn, vẫn là ngươi. Luyện đan sư? Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, hoàn toàn làm lộ vẻ xúc động. Luyện đan sư thân phận tôn quý, không người không biết không người không hiểu. Nhưng điểm chính là Trần Phi là như thế nào ở đem tu vi tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy hạ vẫn có thể phân tâm nhất tâm nhị dụng lại vẫn là tinh tu thành một vị luyện đan sư. Có thể sống đến 1000 tuổi người, hắn có thể ở tu vi, đan đạo lên cũng giá tề khục cái này mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng vậy là bình thường. Cõi đời này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng là một người nếu như liền 100 tuổi cũng vẫn chưa tới, nhưng ở tu vi, đan đạo lên cũng đạt tới kinh khủng tầng thứ cái này ai có thể tin tưởng. Mà làm vậy Trần Phi ăn vào vậy bạc văn đan dược sau đó trên thân thể thương rất nặng thế lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh sau khi khôi phục trên mặt mọi người rung động lại là đạt tới đỉnh trị giá. Hoàn toàn đờ đẫn. Kết quả này là đan dược gì, dược lực lại như này khủng bố chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh dược sao? Vậy Hoàng Phong Thiên cũng là sắc mặt hoàn toàn đổi một cái, khó tin chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiện vào lúc này, nếu có lựa chọn tức chính là vì sống lại 8 cánh tay huyết ma thú, hắn cũng không muốn đắc tội nữa Trần Phi loại này kinh khủng người. Nhưng là thực tế tàn khốc không có nếu như. Ta ở trên mình ngươi gặp được 100 năm trước Tần Thủy Vương bóng dáng, không, nói chính xác ngươi thiên phú, hẳn không so hắn yếu. Hoàng Phong Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Cái gì? Mọi người có lúc một hồi bộ dạng sợ hãi. Tần Thủy Vương doanh chính, đây đối với Kiềm Nam cổ quốc rất nhiều người mà nói đều là cấm kỵ. Cũng là một cái thời đại thần thoại. Thật nếu nói, trong mắt rất nhiều người cái này Tần Thủy Vương doanh chính thậm chí so năm đại thế lực cổ vương cũng còn càng kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải như vậy, vùng địa cực ma cung vị kia tới thiên vị cổ vương cũng sẽ chết. Mà bây giờ, Hoàng Phong Thiên lại đem Trần Phi cùng người kia như nhau. Hắn là hắn, ta là ta. Trần Phi thản nhiên nói. Hắn cốt tử nhưng thật ra là cái rất kiêu ngạo người Tần Thủy Vương. Coi như hắn rất lợi hại, Trần Phi cũng không biết cảm giác được mình không bằng hắn. Người chính là muốn làm mình mới có thể như mặt trời ban trưa. Ha ha, Hoàng Phong Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, vậy không thèm để ý Trần Phi cuồng ngông. Ở hắn xem ra Trần Phi không biết Tần Thủy Vương doanh chính khủng bố, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng. Liền Trần Phi bây giờ muốn và người kia so còn kém quá xa quá xa. Rồi sau đó, Hoàng Phong Thiên xoay người sang chỗ khác muốn rời khỏi. Làm sao, muốn đi, nhưng lúc này Trần Phi thanh âm bình tĩnh nhưng nhàn nhạt vang lên. Làm mọi người con ngươi hơi co giúp một cái. Không thể nào, hắn không thể nào liền Hoàng Phong Thiên đại nhân vậy muốn để lại chứ. Hắn có như vậy tư cách sao? Hoàng Phong Thiên nghe vậy con ngươi run lên, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, làm sao, ngươi còn muốn liền ta cũng giết. Đúng vậy, ngoài dự đoán của mọi người là Trần Phi lại lần nữa dứt khoát gật đầu một cái. Hắn, đích xác là muốn giết Hoàng Phong Thiên. Ngươi, Hoàng Phong Thiên con ngươi hung hăng trầm xuống, chợt không giận ngược lại cười, lạnh lùng nói, muốn giết ta. đừng nói là ngươi không năng lực này, coi như ngươi có, ngươi cảm thấy ta sẽ lại cho ngươi cơ hội này. Xem ra ngươi thật giống như quên ta mới vừa mới nói với ngươi nói. Cõi đời này, có chút thời điểm lợi hại không hề đại biểu hết thảy. Vèo. Dứt lời, hắn ống tay áo một rầm rầm, đầy trời một cái cổ thi thể lại bị hắn toàn bộ thu hẹp đứng lên. Không chỉ có như vậy, từng luồng cường đại huyết khí nước lũ hắn cũng không có bất kỳ thả qua. Nói thật ta bây giờ thật ra thì hẳn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, sống lại tám cánh tay máu ma thú tế phẩm, ta sợ rằng còn không có như vậy dễ dàng có thể góp đủ. Nhuốn máu giả nua trong con ngươi tràn ngập cực kỳ nguy hiểm cười nhạt vẻ, vậy Hoàng Phong Thiên mang những thứ này rời đi. Ở nơi này thành huyết quân thật tốt chờ đi, đợi đến tám cánh tay huyết ma thú sống lại ngày, chính là ta đến tìm ngươi báo thù lúc đó, khi đó, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à, ha ha, ha ha ha. Ở nơi này dạng điên cuồng cùng nguy hiểm tiếng cười chính giữa, vậy Hoàng Phong Thiên rời đi. Những người còn lại, nhưng chỉ luống cuống. Ở nơi này thành huyết quân thật tốt đợi, huyết đao ma vương hắn lời này là ý gì? Xong rồi, cái này thành huyết quân bị người dùng trận pháp phong tỏa, không ra được. Cái gì, vậy làm sao sẽ? Rất nhanh, đám người hoàn toàn chỉ luống cuống. Bởi vì có người phát hiện cái này thành huyết quân bị người dùng thần bí trận pháp khóa lại, không có người có thể đi ra ngoài. Đem cả tòa thành trì cũng khóa lại, liền Trần Phi cũng là hơi đổi một cái sắc, có thể phong tỏa một thành trận pháp thật không đơn giản, trọng yếu hơn chính là, Hoàng Phong Thiên vì sao có thể khẳng định như vậy, ổ khóa này thành đại trận, hắn cũng không có biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Như vậy tự tin, là từ đâu tới? Trần Vương, không xong, cái này thành huyết quân bị người bày ra thứ 10 sát trận. Rất nhanh, cả người nhuốn máu Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân trở về, sắc mặt khủng hoảng nói. Bọn họ tuy bị Độc Cô Phách các người đuổi giết nhưng có lòng muốn chạy tránh không chiến, coi như là đối phương cũng không cách nào cầm bọn họ như thế nào. Thứ 10 sát trận, Trần Phi nhíu mày một cái, đây là cái gì? Đây là từ Tam Hoàng vực cao nhất trận tông truyền tới đáng sợ sát trận, tổng cộng có 10 tòa, vốn là dùng để diệt nhưng giống như là năm thế lực lớn như vậy cổ vương cấp thế lực, sau đó một tràng bất ngờ thập đại sát trận mỗi người thất lạc lại cũng không tụ lại qua. Cái này thứ 10 sát trận mặc dù xếp hạng thập đại sát trận chót hết nhưng coi như là tầm thường cổ vương cường giả, nghe nói đều không cách nào đem tùy tiện cấp bách chúng ta liền càng không có thể. Thu Liêm chân nhân giải thích một chút lại không khỏi hốt hoảng nói, hôm nay thành huyết quân bị người bày ra thập đại sát trận, không người có thể phá, nếu là ở chờ vậy Hoàng Phong Thiên lão nhi đem tám cánh tay huyết ma thú sống lại, chúng ta đem không đường có thể lui, sẽ đem chết không có chỗ chôn. Bọn hắn hôm nay, ở Độc Cô Phách các người cố ý lời nói đả kích dưới, cũng là biết chân tướng sự tình. Bọn họ là bị coi là tế phẩm, nuôi liệu, bị huyết ma đao tông cùng với hoa thần tông liên thủ gài bẫy. Cái này tám cánh tay huyết ma thú có như thế lợi hại. Gặp Thu Liêm chân nhân hốt hoảng như vậy, Trần Phi không khỏi cau mày nói. Theo lý thuyết Thu Liêm chân nhân chờ hẳn thấy được hắn thực lực, vẫn còn là như vậy sợ cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú, chẳng lẽ vật kia đã hoàn toàn vượt qua huyền thiên vị tầng thứ? Đạt tới đủ để sánh bằng tới thiên vị cổ vương trình độ chứ? Trần Vương ngươi có chỗ không biết, vậy Thanh Vương Ô Man Hách cười khổ cười, lắc đầu giải thích nếu là không có cái này thứ 10 sát trận phong tỏa, vậy tám cánh tay huyết ma thú còn không coi vào đâu, coi như không cách nào chống lại, muốn chạy vẫn là rất đơn giản. Cái này, tám cánh tay huyết ma thú có cái rất rõ ràng nhược điểm, đó chính là hành động chậm chạp, tốc độ quá chậm. Nói đến đây hắn hơi dừng một chút, lại nói, cái này tám cánh tay huyết ma thú là huyết ma đao tông người sáng lập lưu lại trấn sơn vật, mục đích là vì chống lại năm đại thế lực cổ vương cấp cường giả. Phải không, nghe vậy Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hỏi, nói cách khác, cái này tám cánh tay huyết ma thú tương đương với một vị tới thiên vị cổ vương cường giả. Coi như là cũng không tính là, Thu Liêm chân nhân tiếp lời nói, nó lực công kích nghe nói cũng không đạt tới cổ vương cấp trình độ, hành động vậy hết sức chậm chạp, dễ dàng bị nhằm vào, nhưng là, này yêu vật đáng sợ nhất địa phương là da thô thịt dày, sức chịu đựng vô hạn. Nếu như một cái không tốt cổ vương cấp cường giả cũng có thể bị hắn dây dưa đến mệt lả. Cổ vương cũng có thể bị dây dưa đến mệt lả. Trần Phi há miệng một cái, rồi sau đó trực tiếp là trầm mặc. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này đích xác là có chút khó giải quyết. Mang ta đi chỗ đó thứ 10. Trần Phi quyết định trước không suy nghĩ thêm tám cánh tay máu ma thú sự việc mà là đi hỏi dò cái gì đó thứ 10 sát trận, xem đến tột cùng có uy lực bực nào, có thể làm vậy Hoàng Phong Thiên như vậy tự tin, có thể ở vây khốn bọn họ, không cách nào chạy khỏi. Ừ, Thanh Vương Ô Man Hách cùng vậy Thu Liêm chân nhân nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Sau đó bọn họ hai người liền dẫn Trần Phi hướng thành huyết quân tường thành phương hướng lao đi.

Trần Phi lần nữa truyền âm nói, làm vậy Ô Man Hách hai người đều là con ngươi co giúp một cái, thần tình kích động đứng lên. Tuy nói hắn bây giờ thực lực đã hoàn toàn không sợ cái gì đó Hoàng Phong Thiên, nhưng cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú nhưng là cái uy hiếp không nhỏ, cho nên, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Ban đầu vì đối phó Kình Thương Chiến Vương, hắn xài 1000 khối thượng phẩm linh thạch tạm thời tăng lên một chút thực lực của mình. Bây giờ, hắn vậy chuẩn bị dùng giống nhau thủ đoạn làm mình lực lượng tạm thời đổi được càng lớn mạnh một chút. Như vậy, coi như đến lúc đó hắn thật không làm gì được cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú, nhưng muốn lao ra cái này thứ 10 sát trận trói buộc vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, bởi vì hắn bây giờ lực lượng trụ cột tăng lên, 1000 khối thượng phẩm linh thạch khẳng định thì bất kể. Lần này, ít nhất hẳn là muốn 10000 khối mới đủ. 10000 khối thượng phẩm linh thạch à? Lão già kia, hy vọng ngươi đầu này thật trị giá như vậy hơn. Lại lần nữa lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trong đại trận, Trần Phi chặt nhắm mắt yên lặng cảm thụ kinh khủng này địa trận tầng 5 đại trận oai lực. Nhất hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy sống sờ sờ, đẳng cấp cao trận pháp nhưng một khi nếu là có thể từ trong lĩnh ngộ được cái gì ắt sẽ được ích lợi vô cùng. Bất quá Trần Phi nhưng không biết lúc này, cái này nghi sương mù nặng nề trong đại trận lại có rất nhiều đôi ánh mắt lạnh như băng đang lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Vương, vì sao không để cho chúng ta đi giết hắn? Một tôn cả người tản ra bàng bạc ngang ngược thân hình, hướng trước mặt một tôn không khí trầm lặng bóng người hỏi. Hắn ánh mắt liếc Trần Phi, trong ánh mắt có loại nhàn nhạt sát ý ở phun trào. Trước Trần Phi cùng Hoàng Phong Thiên, Cô Tình lão tổ đánh một trận, bọn họ nhìn ở trong mắt. Bây giờ Trần Phi xông thứ 10 sát trận, lại xông đến cuối cùng 800m, bọn họ càng nhìn ở trong mắt. Thứ 10 sát trận là bọn họ lấy ra, tự tay bày ra, vô cùng tự nhiên rõ ràng, một người có thể xông đến thứ 10 sát trận cuối cùng 800m, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này người đó liền coi là không phải tới thiên vị cổ vương tồn tại, vậy cũng tuyệt đối khoảng cách tầng kia lần kém không được bao xa. Mà đây dạng một tôn nhân vật hiện ở xuất hiện ở đây, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là đối với bọn họ kế hoạch nặng đại uy hiếp. Cho nên, uy hiếp như vậy không phải hẳn trước thời hạn lau đi sẽ tốt hơn sao? Vậy tử khí trầm trầm bóng người nghe vậy con ngươi nhanh tránh, chợt khẽ lắc đầu chỉ là làm như vậy động tác nhưng lại không lên tiếng. Thấy tình cảnh này vậy cả người tản ra ngang ngược bóng người khẽ nhíu chân mày, do dự một chút sẽ chả là ngậm miệng. Hắn rõ ràng vương như vậy không nói lời nào, nhất định là không muốn tiếp tục hắn nói lời kia đề. Nói cách khác vương không hề muốn đem thằng nhóc kia cho diệt trừ. Đã như vậy, hắn nói thêm nữa cũng là vô ích. Bất quá, hắn ánh mắt xuyên thấu trùng trùng mây đen, sau đó rơi xuống Trần Phi trên mình, vậy vẫn là dần dần lộ ra một tia cười nhạt cùng nhàn nhạt đố kỵ sắc thái. Trong lòng ngầm tự nói. Vương không giết ngươi, có thể Hoàng Phong Thiên bên kia lại cũng không có thể tha ngươi. Bổn vương ngược lại thật muốn nhìn một chút không, chờ ngươi đối mặt tám cánh tay huyết ma thú loại quái vật kia, ngươi còn cười được tới sao? Cùng lúc đó, rất xa thành huyết quân bên ngoài, huyết ma đao tông sơn môn chỗ ở một tòa chôn giấu ở cấm địa chỗ sâu tế đàn chính giữa. Đỏ tươi, hàm chứa bàng bạc lực lượng huyết dịch theo tế đàn vậy từng cái sâu thẳm đường vân, bơm vào tiến vào trong đó, coi như là bách xuyên hối biển vậy, cuối cùng tới tế đàn kia trung tâm. Mà ở tế đàn kia trung tâm, một tôn mọc tám cái cánh tay, cả người máu đỏ tản ra vô cùng dữ tợn hơi thở bàng đại quái vật đang lẳng lặng đổ ở nơi đó. Nhận lấy vô cùng tràn đầy lực lượng khổng lồ huyết dịch bơm vào. Khói dáng tuẫn lạn lúc này cả tòa tế đàn chính giữa huyết dịch đều run rẩy tựa như là bảo ngọc như nhau, làm khổng lồ kia tám cánh tay trên người quái vật huyết quang càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng thịnh. Giống như là sắp đạt tới sống lại bên bờ. Xa xa, đổi một bộ quần áo Hoàng Phong Thiên trong mắt chùm ánh sáng như đuốc, đang gắt gao nhìn chằm chằm vậy, rất sợ bỏ qua cái gì. Vì đem cái này bọn họ huyết ma đao tông thần thú bảo vệ sống lại, hắn ước chừng lập mấy chục năm dài, hao phí tài nguyên đếm không hết bây giờ rốt cuộc có thể để cho hắn thấy kết quả. Trần Phi, đến khi cái này tám cánh tay huyết ma thú sống lại, ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh cũng khó bay. Hoàng Phong Thiên trong lòng răng đầy nồng nặc trước sát ý kế hoạch chỉ cần tám cánh tay huyết ma thú một khi sống lại, đi ngay tìm Trần Phi tính sổ, muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tám cánh tay huyết ma thú một khi sống lại coi như là tới thiên vị cổ vương tới, hắn cũng không sợ, huống chi một cái nho nhỏ Trần Phi. Hống! Rất nhanh, một đạo kinh khủng tiếng gầm nhỏ từ khổng lồ kia quái vật trong miệng vang lên, Hoàng Phong Thiên con ngươi chính giữa trực tiếp là bộc phát ra một đạo tinh mang. Kích động lẩm bẩm nói, cuối cùng thành công sao? Lão tổ không xong, đây là, một đạo thân ảnh bay vút tới, nhưng cho hắn truyền đến tin tức xấu. cái gì không xong, nói rõ ràng, Hoàng Phong Thiên hơi biến sắc mặt quát lạnh. Lão tổ chúng ta chuẩn bị tế phẩm, nhất hơn lại còn 2 giờ sẽ gặp tiêu hao không còn một mống, nhưng là theo bây giờ dáng vẻ phỏng đoán, 8 cánh tay huyết ma thú ít nhất còn muốn 4 tiếng mới có thể sống lại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy trời xương. Chỉ gặp hắn cau mày nói. Cái gì? Nghe vậy Hoàng Phong Thiên mặt liền biến sắc, không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị như vậy hơn tế phẩm, thậm chí liền đã qua lão tổ thi thể đều mang về, lại có thể còn chưa đủ dùng. Lão tổ chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy trời xương hỏi. Hoàng Phong Thiên không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt càng ngày càng khó xem, rơi vào trầm tư. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 1 giờ, cái này làm cho hắn lại đi kia tìm thích hợp cực phẩm. Trần Phi bên người vậy 2 cái chó má. Không được, nếu như gặp được tiểu xúc sinh kia thật đúng là nói không chừng là ai giết ai. Lão tổ ta có cái đề nghị, lúc này, vậy trời xương bỗng nhiên nói. Cái gì đề nghị, nói, Hoàng Phong Thiên ánh mắt bắn ra tinh mang, lập tức nhìn về trời xương. Băng Bình Động vậy 2 cái băng rắn, còn có Mạc Bắc vậy cụt 1 tay đao khách không phải vẫn còn ở chúng ta như thế. 3 cái huyền thiên vị nhân vật năng lượng, nếu như vẫn không thể làm 8 cánh tay huyết ma thú sống lại, vậy thì chỉ có 1 biện pháp. Nói đến đây vậy trời xương trên mặt hiện ra tàn nhẫn lạnh lẻo vẻ, nhàn nhạt nói. Đó chính là tàn sát thành. Tàn sát thành, Hoàng Phong Thiên khẽ cau mày, chợt tàn nhẫn cười một tiếng, nói, 3 tên kia bây giờ ở đâu? Độc Cô Phách đang tiếp đãi, ta phải nói, không bằng như vậy. 2 người một hồi mật đàm, rất nhanh, 2 đạo thân ảnh phóng lên cao, biến mất không thấy. Rất nhanh, Huyết Ma Đao Tông Thái Thượng trưởng lão Độc Cô Phách tư mật lấy được tin tức. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười tàn nhẫn cười xong, diễn cảm chớp mắt rồi biến mất không người bất kỳ phát giác. 3 vị, và để ta đi, đi theo liền gặp hắn đứng dậy nhàn nhạt nói. Làm gì, vậy Mạc Bắc Đao khách nhíu mày một cái, nói. Các ngươi thù lao, không muốn sao? Độc Cô Phách nhẹ giọng nói, thần sắc bình tĩnh, bây giờ chúng ta lão tổ đã đem 8 cánh tay huyết ma thú sống lại, cái này thành huyết quân nhất định phải không yên ổn. Các người bắt được đồ hoặc là ở nơi này chờ đợi sự việc kết thúc, hoặc là mình tìm địa phương ẩn núp, tóm lại, sau sự việc không liên quan với các ngươi, biết không? Dứt lời hắn cũng không để ý Mạc Bắc cụt 1 tay đao khách cùng với Băng Bình Động 2 lớn băng giao vương có theo hay không lên, trực tiếp là mình đứng dậy, tự mình đi. Vậy Băng Bình Động 2 lớn băng giao vương cùng với Mạc Bắc cụt 1 tay đao khách nhìn nhau một cái, chân mày sâu nếp nhăn, nhưng sau đó bọn họ vẫn là yên lặng đi theo lên. Rất nhanh, Độc Cô Phách đem bọn họ dẫn tới Huyết Ma Đao Tông chỗ sâu một tòa màu máu, bóng tối trong cung điện. Đây là vậy Mạc Bắc cụt 1 tay đao khách giống như là có cảm ứng cái gì, xa xa nhìn một chút một cái hướng khác kiêng kỵ lẩm bẩm nói, nơi đó có cái gì? Chẳng lẽ là vậy 8 cánh tay huyết ma thú? Hắn ngũ giác cực kỳ bén nhạy, vượt xa cùng cấp cho nên mới có thể cảm nhận được cái hướng kia lại là ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Mà lực lượng kia nếu như tỉnh lại, hoặc là bộc phát ra, hắn có lẽ liền năng lực ngăn cản cũng không có. Chẳng qua là chết. Xem ra vậy 8 cánh tay huyết ma thú là thật sống lại. Huyết Ma Đao Tông chế dậy tới nay hộ giáo thần thú, ban đầu bị một tôn thần bí mạnh mẽ cổ vương phế bỏ, bây giờ rốt cuộc phải lần nữa sống lại sao? Thấy tình cảnh này vậy Băng Bình Động 2 lớn băng giao vương cũng có chút bị tê dại, tự lẩm bẩm. Bọn hắn hôm nay, hoàn toàn không cân nhắc đến 8 cánh tay huyết ma thú có phải là thật hay không sống lại. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác. Rất nhanh, bọn họ 4 người tiến vào trong cung điện. Các người ở nơi này chờ các loại, Độc Cô Phách bình thản nói liền một câu, liền tiến vào cung điện bóng tối trong hành lang, không biết tung tích. Bất quá rất nhanh, hắn lại mang 2 kiện đồ trở về. Trong này là băng long huyết, trong này là chúng ta Hoàng Phong Thiên lão tổ đao pháp lòng được. 3 vị kiểm tra một chút đi, nếu là không có vấn đề gì nói, liền xin tự nhiên. Độc Cô Phách nhàn nhạt nói. Ta tới xem. Gặp Độc Cô Phách như thế nói, vậy Phách Lối Băng Giao Vương trực tiếp là kích động nhận lấy bảo hạp muốn mở ra xem. Băng Long huyết đối với bọn họ cái này nhất tộc thể chất có thiên đại chỗ dùng, ngày khác nếu là có thể thành công lột xác là hoàn mỹ băng giao, sức chiến đấu đem tăng lên gấp bội. Giống như là Hoàng Phong Thiên như vậy huyền thiên vị đỉnh cấp vô địch người, thấy bọn họ 2 huynh đệ cũng được đi vòng. Ở hắn bên người, vậy văn chất lịch sự băng giao vương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Nhưng mà hắn nhưng lại không nói ra được nơi nào bất an, cho nên chỉ có thể cho là ảo giác ngậm miệng không lên tiếng. Đây là vậy Mạc Bắc cụt 1 tay đao khách vậy đưa tay nhận lấy vậy bảo hạp như muốn mở ra. Nhưng lúc này, vậy Phách Lối Băng Giao Vương cùng với Mạc Bắc cụt 1 tay đao khách trong tay bảo hạp phía trên, đồng thời một món nhàn nhạt màu xanh đậm hơi thở hướng bọn họ nhào tới, tốc độ cực nhanh. Không tốt, có độc, Mạc Bắc cụt một tay đao khách mặt liền biến sắc, phòng rộng rãi bỏ qua bảo hạp, đồ vật bên trong lăn xuống đầy đất thế nhưng không phải cái gì đao pháp bí tịch chẳng qua là một quyển trống không ngọc giản. Mà ngọc giản kia lên, còn nhuộm độc. Nhị đệ đi mau, vậy văn chất lịch sự băng giao vương cũng là phản ứng cực nhanh, một tay nắm hắn đệ đệ, phòng rộng rãi hướng đại điện ra phóng tới, cả người hóa thành một hồi phen tầm. Đi, người muốn chạy đi đâu? Lạnh lùng tiếng cười truyền tới, Hoàng Phong Thiên tựa như là ác ma vậy từ trên trời hạ xuống, kinh khủng đao thế tràn ra tới, làm vỡ nát thiên địa, vậy văn chất lịch sự băng giao vương lập tức hộc máu bay ra ngoài, ngay cả trong tay nhị đệ, phách lối băng giao vương đều không có thể bắt được. Người, các người lại có thể. Vậy Mạc Bắc cụt một tay đao khách gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phong Thiên các người, đầy mặt tàn bạo nhưng lại cả người không có sức. Vậy bảo hạp lên là một loại kỳ độc coi như hắn như vậy huyền thiên vị người chúng chiêu cũng biết cả người không có sức, không cách nào chiến đấu. Phốc suy. Lúc này, một cái tay từ hắn trên ngực truyền qua, máu tươi đầm đìa. Vậy làm vậy Mạc Bắc cụt một tay đao khách ánh mắt co rút lại. Độc Cô Phách giữ tợn cười, nói, họ Đêm, có thể là chúng ta huyết ma đao tông hộ giáo thần thú dâng ra ngươi một phần lực lượng, đây là vinh hạnh của ngươi, còn vùng vẫy cái gì? Đàng hoàng yên nghỉ đi. Mạc Bắc cụt một tay đao khách ánh mắt tan giả, vết thương chỗ toát ra nhiều trong máu độc dịch nhưng lúc này, hắn ánh mắt hung ác cả người lại như cùng là bành trống bong bóng vậy nổ. Hoành ầm ầm ầm ầm long. Huyền thiên vị cường giả tự bạo đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng sự việc. Giống như hủy diệt vậy. Nháy mắt vĩnh hằng. Rồi sau đó một cổ kinh khủng sóng trùng kích bắt đầu cuộn sạch hết thảy, vậy đắc ý vênh váo Độc Cô Phách tại chỗ bị nổ chết, những người khác liền Hoàng Phong Thiên cũng là sắc mặt đổi một cái, lựa chọn tạm lánh Kỳ Phong. Vèo. Nhưng lúc này một đạo ý thân ảnh màu lam xuất hiện ngăn ở trước mặt mọi người, rất nhanh một đạo thân ảnh liền nhanh chóng liên tục lóe lên, xuất hiện ở vậy chúng độc phách lối băng giao vương trước mặt đem hắn mang đi. Một màn này phát sinh vô cùng nhanh chóng, liền vậy Hoàng Phong Thiên cũng không kịp phản ứng. Đến khi thân ảnh kia biến mất sau đó, Hoàng Phong Thiên các người mới phản ứng được sắc mặt biến tương đương khó khăn xem. Chạy, cho ta, chấm chấm, thôi, sống lại tám cánh tay huyết ma thú muốn chặt. Đem hai người bọn họ huyết dịch năng lượng thu tập đưa đi tế đàn. Văn chất lịch sự băng giao vương liều mạng bị thương nặng giá phải trả ở Mạc Bắc cụt một tay đao khách tự bạo chính giữa đem hắn đệ đệ, phách lối băng giao vương mang đi. Hoàng Phong Thiên các người mặc dù tức giận có thể nhưng cũng biết trước mặt dẫn đầu sống lại tám cánh tay huyết ma thú mới là việc cần kíp trọng yếu nhất. Những chuyện khác đều có thể trước thả. Cho nên Hoàng Phong không lựa chọn lại truy đuổi, mà là mặc cho hai đầu băng giao vương chạy trốn. Dù sao bây giờ thành huyết quân cả tòa thành trì đều bị thứ 10 sát trận bao trùm trừ tới thiên vị cổ vương cấp cường giả, không người có thể thoát thân. Đến lúc đó, chờ bọn họ đem tám cánh tay huyết ma thú sống lại, người bất kỳ đều đưa chắp cánh khó khăn bay. Mà đối với những chuyện này, đang thứ 10 sát trận chính giữa tu luyện Trần Phi hiển nhiên cũng không biết. Bất quá hắn lúc này cũng giống là có phát hiện cái gì kinh nghi. Ta liền nói trận pháp này làm sao cho ta cảm giác có quen thuộc, cái này lại là Dạ Hoa Đan Vương trong truyền thừa có đề cập tới địa trận tầng 5 trận pháp 10 đường cùng liệt trận. Trần Phi lẩm bẩm nói. Dạ Hoa Đan Vương chính là Thiên Nguyên Tông đời thứ tư tông chủ, trên lịch sử Kiềm Nam cổ quốc kiệt xuất nhất thứ nhất luyện đan sư, lại là vị vô thượng cấp thiên cấp trận pháp sư. Có thể mắt nhìn xuống hiện nay Kiềm Nam cổ quốc ban đầu nếu không phải là năm thế lực lớn cùng vương tộc liên thủ Thiên Nguyên Tông không nhất định sẽ bị diệt, hắn càng không biết chết. Mà đương thời Dạ Hoa Đan Vương lợi hại nhất công phạt thủ đoạn chính là cái gọi là 10 tuyệt trận. 10 tuyệt thiên tuyệt trận, 10 đường cùng liệt trận, 10 tuyệt gió hống trận, 10 tuyệt hàn băng trận. Đây là 10 tòa ẩn chứa cao nhất ảo diệu địa trận tầng 5 trận pháp, hợp chung một chỗ lại là có thể địch trong truyền thuyết thiên trận. Thiên trận, nhắc tới cái này coi như tới đau đầu, bởi vì cái này chính là trong truyền thuyết cao nhất thiên cấp trận pháp sư dành riêng, có thể tương đương thánh cảnh cường giả. Đủ để nói rõ hạng nhân vật này đáng sợ cùng tươi đẹp. Mà lúc này trước mắt cái này thứ 10 sát trận, lại là năm đó Dạ Hoa Đan Vương trong tay 10 tuyệt sát trận một trong 10 đường cùng liệt trận. Trần Phi trong mắt dần dần nhỏ híp lại, hắn tựa hồ đánh hơi được cái gì không giống tầm thường quỹ tích mùi vị. Được rồi, trước không muốn như vậy hơn. Như cái này thứ 10 sát trận thật là Dạ Hoa Đan Vương 10 đường cùng liệt trận, vậy ta hẳn có thể tìm được biện pháp phá mở một cái tiểu sơ hở mới đúng. Trần Phi lắc đầu một cái, bắt đầu cẩn thận đối với trong trời đất này thứ 10 sát trận theo dõi, quan sát. Tuy nói hắn bây giờ trận pháp sư tu vi không cao, ước chừng chỉ có đại trận sư tầng 2, nhưng là, hắn lại có Dạ Hoa Đan Vương trận pháp sư truyền thừa thành tựu hậu thuẫn. Chỉ cần bị hắn vuốt thuận cái này thứ 10 sát trận mấu chốt, hắn chưa chắc không có thể tìm được biện pháp phá giải 1-2. đến lúc đó coi như hắn phế không được cái này thứ 10 sát trận, nhưng muốn rời đi cái này 10 đường cùng liệt trận chỉ sợ là không có biện pháp lại ngăn lại hắn. Dầu gì hắn bây giờ hôm nay tu vi vậy không phải là đùa. Kém, không phải là một cái thời cơ theo cơ hội mà thôi. Xem ra là thật người này cửa trong miệng thứ 10 sát trận lại có thể thật là dạ hoa đan vương 10 tuyệt sát trận chính giữa 10 đường cùng liệt trận. Trần Phi hướng về phía cái này thứ 10 sát trận xuyên qua rất lâu, cuối cùng không tất khẳng định đây chính là dạ hoa đan vương trong truyền thừa nhắc tới 10 tuyệt sát trận chi 10 đường cùng liệt trận. Như vậy thì tốt làm. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu ở cái này thứ 10 trong sát trận làm ra không bị người hiểu cử động. Mà hắn quái dị này cử động vậy làm vậy trên bầu trời, vậy nghi sương mù trùng trùng chính giữa bóng người cao mày đứng lên. Hắn đang làm gì, có người lạnh như băng hỏi. Hắn hẳn ở phá trận chứ, một đạo bình thản thanh âm vang lên, vậy tử khí trầm trầm bóng người nhàn nhạt nói. Cái gì, phá trận? Một đạo bá đạo thêm kinh ý thanh âm vang lên, vậy phách đạo thân ảnh tàn nhẫn cao mày, nói, không biết tự lượng sức mình. Bằng hắn cũng có tư cách phá cái này thứ 10 sát trận. Những người khác nghe vậy mặc dù không nói chuyện, có thể trên mặt cũng là ôm giống nhau tâm trạng theo nhàn nhạt châm chọc. Cái này thứ 10 sát trận chính là bọn họ tông môn cao nhất Chấn Sơn Chi Bảo, uy lực vô cùng, bằng một cái nho nhỏ huyền thiên vị đỉnh cấp cũng muốn phá trận. Vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Thấy tình cảnh này, vậy tử khí trầm trầm bóng người khẽ lắc đầu một cái. Người khác không biết nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, Trần Phi thừa kế dạ hoa đan vương truyền thừa, mà đây thứ 10 sát trận thật ra thì chính là dạ hoa đan vương đòn sát thủ thập đại sát trận một trong 10 đường cùng liệt trận. Đây là vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân trở về. Thanh âm ở nơi này thứ 10 sát trận bên trong vọng về. Trần Vương, chúng ta trở về. Trần Phi hơi ngẩn ra, vẫn là để tay xuống ở giữa sự việc hướng bọn họ bay đi. Thượng phẩm linh thạch đâu? Thu thập thế nào? Trần Phi hỏi. Trần Vương ngươi mời xem, chúng ta có thể thu thập được thượng phẩm linh thạch toàn ở nơi này. Thanh Vương Ô Man Hách đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Trần Phi. Trần Phi nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật vừa thấy, bên trong có chừng 5 con số nhiều thượng phẩm linh thạch chợt gật đầu một cái, nói, được rồi, vậy là đủ rồi. Phải không, vậy thì thật là quá tốt. Thanh Vương Ô Man Hách níu chặt lòng rốt cuộc bình chậm lại. Trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá đi theo hắn lại mở miệng nói, Trần Vương, có người tìm ngươi. Tìm ta, ai, Trần Phi nghi ngờ nói. Băng bình động vậy hai đầu băng dao, bọn họ tựa hồ bị hoàng phong thiên hại thiếu chút nữa mất mạng. Thu Liêm chân nhân chen miệng nói. Trần Phi nghe vậy bĩu môi, lắc đầu nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì chứ. Vẫn là nói, các người bây giờ đã rỗi rãnh đã có công phu lo lắng người khác trình độ. Không, không dám, Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân liền biến sắc lắc đầu một cái. Vậy Ô Man Hách lại là lập tức nói, vậy ta bây giờ lập tức đi để cho bọn họ đi. Chờ một chút, đây là một đạo quát chói tai tiếng truyền tới. Sát theo màu xanh da trời băng mang lóe lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi chờ trước mặt người. Người theo dõi chúng ta, Thanh Vương Ô Man Hách ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Hắn vốn là để cho đối phương ở thành huyết quân chờ, lại không nghĩ rằng, đối phương lại có thể theo dõi hắn. Nguy hiểm đến tính mạng, cho nên xin ô huynh chớ trách. Hụ hụ hụ. Vậy văn chất lịch sự băng giao vương cầm trong tay đã trong độc bất tỉnh đệ đệ buông xuống, ho ra mấy búng máu, lúc này mới hướng Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân cúi đầu một cái, lại hướng Trần Phi nhìn kính sợ cung kính nói. Kim Thác gặp qua Trần Vương đại nhân. Trần Phi nghiền ngẫm nhìn hắn một mắt nhàn nhạt nói, có việc gì thế? Gặp Trần Phi cái này thái độ bình thản, vậy văn chất lịch sự băng giao vương hung hăng cắn răng, lại phốc thông một tiếng quỳ xuống. Xin Trần Vương đại nhân cứu anh em chúng ta hai một mạng người. Làm giá chúng ta có thể cùng ngài ký kết sống chết khế ước. Sống chết khế ước. Nghe vậy, vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân đều là thần sắc chấn động một cái, con ngươi khiếp sợ rụt một cái. Cái này sống chết khế ước thì tương đương với nô lệ khế ước. Nếu như cái này hai đầu băng giao vương và Trần Phi ký xuống loại khế ước này, hoàn toàn coi như là đem mệnh đưa cho Trần Phi, rốt cuộc làm nô. Chúng thật đúng là hạ phải đi quyết tâm này à? Sống chết khế ước, nghĩ xong, Trần Phi nghe nói như vậy cũng là ngẩn người, hướng vậy văn chất lịch sự băng giao vương Kim Thác hỏi. Nghĩ xong. Vậy văn chất lịch sự băng giao vương Kim Thác hung hăng cắn răng, nói chết tử tế không bằng dựa vào sống. Hơn nữa lấy Trần Phi ngài thực lực tiềm chất vậy hoàn toàn có tư cách làm bọn họ huynh đệ đầu dựa vào. Bất quá Trần Phi ngài có thể đáp ứng hay không chúng ta nho nhỏ một cái điều kiện. cái gì điều kiện? Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một mắt nói. Giết Hoàng Phong Thiên, Văn Chất Lịch Sự Băng Giao Vương Kim Thác cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải Hoàng Phong Thiên vô sỉ, bọn họ huynh đệ vậy chưa đến nỗi sẽ đi bước này. Cho nên, hắn trong lòng bây giờ mặt chỉ muốn Hoàng Phong Thiên mệnh, muốn đem xé nát. Dứt lời, hắn trực tiếp là đem chính hắn, còn có em trai hắn bổn mạng nguyên thần thanh toán đi ra, rơi vào Trần Phi trước mặt. Trần Vương Đại Nhân, đây là ta cùng đệ đệ ta bổn mạng nguyên thần. Ngươi chỉ cần ở phía trên lưu lại sống chết đóng dấu ta và đệ đệ ta mệnh chính là của ngài. Kim Tháp vùi đầu nói. Ừ, Trần Phi bình thản gật đầu một cái, đưa tay bắn ra, hai đạo hàm chứa sống chết hơi thở ánh sáng màu tím liền rơi xuống vậy hai luồng yêu vương nguyên thần chính giữa. Sau hai người nhất thời cả người run lên. Một lát sau, vậy Kim Thác sắc mặt nhanh chóng trắng bệch sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Chủ nhân, rồi sau đó liền gặp vậy Kim Thác hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính nói. Bắt đầu từ bây giờ, hắn và em trai nàng mệnh thì hoàn toàn nắm ở Trần Phi trong tay. Trần Phi muốn cho bọn họ huynh đệ đi chết liền chỉ cần một cái ý niệm liền đủ rồi. Kêu ta thiếu gia đi, Trần Phi bình thản nói. Ừm, thiếu gia. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, bàn tay lộn một cái, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn. Đưa cái này cho hắn ăn, Trần Phi đem đan dược kia ném cho Kim Thác. Đây là, Kim Thác ngớ ngẩn, hay là đem đan dược kia chính giữa đan dược lấy ra, đút cho hắn để ăn vào. Hắn không phải trúng độc sao? Đây là giải dược, Trần Phi bình tĩnh nói. Giải dược, Kim Thác thần sắc vui mừng, đây là trong ngực hắn phách lối băng giao vương lại có thể từ từ mở mắt tỉnh lại. Thấy tình cảnh này Kim Thác Thanh Vương Ô Man Hách các người cũng ánh mắt rụt một cái. Kết quả này là cái gì thần dược, dược liệu lại có thể kinh khủng như vậy, mới vừa phục xuống bụng liền làm vậy độc giải khai. Đệ đệ ngươi không có sao chứ? Kim Thác kích động nhìn hắn đệ đệ, hỏi. Đại ca cảm ơn, ta đã không sao. Phách lối băng giao vương yếu ớt nói một tiếng, chợt sắc mặt phức tạp đứng dậy, hướng Trần Phi quỳ một chân trên đất nói thuộc hạ Kim Nguyên, gặp qua thiếu gia. Hắn mới vừa rồi mặc dù là bất tỉnh, nhưng chung quanh phát sinh hết thảy nhưng cũng vẫn là đều biết. Nếu không, Kim Thác không thể nào đem hắn bổn mạng nguyên thần lấy ra. Trên thực tế, hướng Trần Vương Trần Phi đầu hàng, trả thù Hoàng Phong Thiên, đây vốn là hắn ở bất tỉnh trước kia, và Kim Thác hai người thương lượng xong sự việc. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nơi ở giữa độc như vậy lợi hại, Trần Phi lại cũng có biện pháp giải quyết. Tùy tiện cầm ra một quả giải độc đan liền làm trong cơ thể hắn độc giải. Được rồi, đi bên ngoài chờ ta đi, muốn giết vậy Hoàng Phong Thiên ta còn cần thoáng chuẩn bị một chút. Trần Phi phất phất tay, làm vậy Thanh Vương Ô Man Hách băng giao vương bốn người đi ra ngoài chờ hắn. Ừm, Trần Vương Đại Nhân. Rõ ràng. Nghe vậy, vậy Thanh Vương Ô Man Hách băng giao vương các người nhanh chóng rời đi. Mà Trần Phi vậy lần nữa lại một đầu cắm vào vậy thứ 10 sát trận, nha không, là 10 đường cùng liệt trận chỗ sâu. Cùng lúc đó, thành huyết quân bên ngoài, huyết ma đao tông bên trong cấm địa. Vậy 8 cánh tay máu ma thú sống lại vậy rốt cuộc đạt tới kết thúc giai đoạn. Huyết ma đao tông cấm địa chỗ sâu, vậy Hoàng Phong Thiên ánh mắt kích động chết nhìn chằm chằm trên tế đàn tràn ngập khổng lồ khí tức kinh khủng màu máu quái vật trong ánh mắt là có không ức chế được tâm trạng lưu chảy ra ngoài. Liền hắn thanh âm cũng trở nên có chút nhọn liền đứng lên. Rốt cuộc để cho ta đến khi cái ngày này. 8 cánh tay huyết ma thú à, chúng ta huyết ma đao tông cái này hộ tông thần thú một khi sống lại, từ bây giờ về sau, đem không sợ người bất kỳ. Ha ha, ha ha ha. Oanh. Đi đôi với vậy Hoàng Phong Thiên điên cuồng tiếng cười, ở hắn bên người những người khác cũng là lộ ra uy nghiêm vẻ cười lạnh nói. Lão tổ, vậy mấy chó kẻ gian bây giờ đều còn ở thành huyết quân bên ngoài thứ 10 sát trận chính giữa cất giấu, xem bộ dáng là muốn phá trận chạy trốn. Bằng bọn họ cũng muốn phá thứ 10 sát trận. Thật là mộng tưởng hảo huyền, xin người nằm mơ. Không sai, những người đó dám cùng chúng ta huyết ma đao tông làm khó dễ chính là đáng chết. Ta phải nói, chờ hộ tông thần thú sống lại, chúng ta liền lập tức đi giết dùng bọn họ mạng nhỏ chúc mừng hộ tông thần thú sống lại. Đó còn cần phải nói, đến khi 8 cánh tay huyết ma thú sống lại, trước nhất muốn giết tất sẽ là bọn họ. Nhất là cái đó Trần Vương, hắn phải chết. Nghe vậy, vậy Hoàng Phong Thiên cũng là âm u cười lên. Nói. Yên tâm đi tiểu xúc sinh kia ngông cuồng không được bao lâu. Đến khi 8 cánh tay huyết ma thú sống lại, lão phu cái đầu tiên muốn giết chính là hắn. Oanh! Rất nhanh tế đàn chính giữa, màu máu năng lượng ngưng tụ thành thực chất. Vô tận nước thiết bắt đầu phóng lên cao, hóa là một tòa thật to cái lồng, giống như đồ sộ chén đổ trừ đi, đem khổng lồ kia màu máu quái vật bao phủ lên trong đó. Ông tương đương! lại ngay sau đó, huyết sắc kia cái lồng bắt đầu hình thái biến hóa thành là một quả to lớn máu trứng. Vỏ trứng hiện đầy làm người ta chán ghét muốn ói thần bí hoa văn, tràn đầy cường đại huyết dịch năng lượng. Thấy tình cảnh này vậy Hoàng Phong Thiên các người trực tiếp là kích động lớn tiếng nói. Thành, quá tốt, không lâu sau nữa tám cánh tay huyết ma thú phá không mà ra, đó chính là hắn chân chính sống lại thời điểm. Cùng lúc đó, Trần Phi nơi bế quan thứ 10 sát trận chính giữa, một cổ như tựa như mãng hoang khí tức kinh khủng cũng là dần dần lưu chảy ra ngoài. Hết sức đáng sợ. Sát theo Trần Phi tỉnh, mở mắt thâm thúy cặp mắt nổ bắn ra ra một đạo sắc bén ánh sáng tựa như có thể xuyên thủng hư không. Lúc này, nếu có người ở phía trước bị hắn đôi mắt này nhìn chăm chú, sợ rằng sẽ trực tiếp hình thể nổ. Cuối cùng là thành công. Bất quá, hao tốn ước chừng 15.000 khối thượng phẩm linh thạch mới làm ta thực lực miễn cưỡng đạt đến bước này, xem ra cái này hạng bí thuật cũng là đạt tới cực hạn. Vừa cảm thụ bên trong thân thể mình lực lượng biến hóa Trần Phi một bên vậy vẫn là không nhịn được than thở một tiếng. Vì để ngừa vạn nhất, hắn lần này đem Thanh Vương Ô Man Hách các người thu thập được đại khái 15.000 khối thượng phẩm linh thạch cho hết dùng tới. Nhưng dù vậy, lực lượng bây giờ của hắn vậy vẫn là ước chừng so với trước đó thoáng miễn cưỡng mạnh ra một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy xem ra, hắn môn bí thuật này cực hạn cũng kém không phần nhiều là phải đến. Nếu không ước chừng 15.000 khối thượng phẩm linh thạch như thế khổng lồ một khoản số lượng chưa đến nỗi chỉ để cho hắn lực lượng tăng lên tới như bây giờ trình độ. Mà hẳn là mạnh hơn mới đúng. Bất quá coi như vậy, ta bây giờ thực lực muốn thu thập cái gì đó tám cánh tay huyết ma thú chắc cũng là vậy là đủ rồi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, rất nhanh trực tiếp là xuất hiện ở Thanh Vương Ô Man Hách các người trước người. Trần Vương, thiếu gia, thấy Trần Phi xuất hiện, vậy Thanh Vương Ô Man Hách băng giao vương đám người nhất thời ánh mắt cả kinh, đứng dậy gọi. Các người biết huyết ma đao tông ở đâu sao? Bất quá Trần Phi bây giờ cũng không tâm tư và bọn họ nói nhảm như thế hơn, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn hiện tại tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp xong, tự nhiên không thể nào chờ đợi thêm nữa, mà là giết tới cửa đi, như vậy mới sẽ tốt hơn. Thiếu gia, huyết ma đao tông Sơn Môn ở nơi này thành huyết quân Tây Bắc hơn 150 km chỗ. Nhưng là, Kim Thác nói đến đây dừng lại đứng lên, kéo dài hướng chung quanh đây nồng nặc nghi sương mù quét tới, không nói ra không cần nói cũng biết. Mặc dù huyết ma đao tông Sơn Môn ở nơi này thành huyết quân không xa, nhưng bọn họ bây giờ bị cái này thứ 10 sát trận khó khăn, muốn lại hơn cũng là không thể làm gì. Tây Bắc hơn 150 km chỗ sao? Và ta tới. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, trực tiếp là bay lên trời. Vậy Thanh Vương Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân cùng với Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ nghe vậy đều sững sốt sững sờ, nhưng từ đối với Trần Phi tín nhiệm và kính sợ, bọn họ vẫn là nhấn xuống liền nghi vấn trong lòng, đi theo Trần Phi bước chân. Không qua không lâu sau, bọn họ sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Đổi được vô cùng kích động và bộ dạng sợ hãi. Bởi vì Trần Phi lại có thể mang bọn họ như dẫm trên đất bằng vậy đi ra thứ 10 sát trận. Cái này, điều này sao có thể? Làm Thanh Vương Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân, Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ hoàn toàn vọt ra khỏi thứ 10 sát trận bao phủ phạm vi sau đó, liền chính bọn họ đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Khó tin. Mấy trăm năm trước thập đại sát trận uy chấn kiềm nam cổ quốc không người không biết không người không hiểu. Chỉ là như vậy hung danh xưa nay mới có thể có mấy món đồ có thể làm được. Cho nên, cái này thứ 10 sát trận tuyệt đối là không thể bảo là không khủng bố, không thể bảo là không kinh diễm. Mà hôm nay Trần Phi lại có thể mang bọn họ đi ra, làm bọn họ trốn vượt bay lên trời, như vậy sự thật thật là làm bọn họ giống như đang nằm mơ, khó tin. Không chỉ là bọn họ thứ 10 trong sát trận những cái kia ẩn núp bóng người lúc này cũng là rung động tới cực điểm. 10 tuyệt sát trận bất kỳ một trong đều là siêu cao cấp địa trận tầng 5 trận pháp nhưng đối với vác tầm thường tới thiên vị cổ vương cường giả. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận vậy tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể phá trận. Cái này không thể nào. Hắn là như thế nào làm được, thứ 10 sát trận lại có thể để cho phá. Chẳng lẽ có cao nhân âm thầm giúp hắn, nếu không, bằng hắn làm sao có thể phá cái này thứ 10 sát trận, cái này không thể nào à? Mà rất hiển nhiên, vô luận bọn họ là như thế nào không tin, như thế nào rung động. Trần Phi như dẫm trên đất bằng bước ra thứ 10 sát trận thực tế đang ở trước mắt do không được bọn họ không tin. Bây giờ hai ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn và ta cùng nhau. Huyết ma đao tông đã không có cần thiết tồn tại, nhưng là ta lười được tự mình động thủ. Bước ra thứ 10 sát trận sau đó, Trần Phi hướng vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân nhàn nhạt nói. Trần Vương ngài không cần phải nói, ta biết nên làm như thế nào. Ngài yên tâm, sau ngày hôm nay, cái này huyết ma đao tông đem ở nơi này thiên giã trên bình nguyên xóa tên. Vậy Thanh Vương Ô Man Hách ngược lại là rất không câu chấp, một chút cân nhắc cũng không có, liền trực tiếp gật đầu nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Vương người này rất đáng giá được lôi kéo và kết giao. Như vậy một người nếu là thật có thể đối phó vậy tám cánh tay huyết ma thú, giết chết vậy Hoàng Phong Thiên, hắn Ô Man Hách chính là đương đương côn đồ, vậy cam tâm tình nguyện. Không sai, cái này Hoàng Phong Thiên cẩu tặc lại dám bày cuộc hại chúng ta, chính mắt thấy được hắn chết ta mới thoải mái. Vậy Thu Liêm chân nhân cũng là một người thông minh, không lựa chọn đi, mà là lựa chọn lưu lại. Dù sao bọn họ bây giờ đã thoát khỏi thứ 10 sát trận bao phủ phạm vi, biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao đảm nhiệm chim bay. Chỉ cần không phải đang bị bao vây một cái hiệp khu vực nhỏ, vậy huyết ma đao tông thậm chí không bằng Hoàng Phong Thiên cho hắn uy hiếp lớn. Dẫu sao đánh không thắng luôn có thể chạy chứ. Toàn bộ huyết ma đao tông bên trong, trừ Hoàng Phong Thiên, hắn nếu như muốn chạy, không người có thể ngăn lại hắn. Bầy cuộc hại chúng ta cũng không chỉ huyết ma đao tông một nhà này. Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, xoay người nói. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Thiếu gia, hống. Vậy Kim Thác lắc mình một cái, thành là một đầu trăm trượng to lớn băng giao long, đỉnh thiên lập địa, làm Trần Phi đứng ở hắn đầu giao long lâu trên. Hướng vậy huyết ma đao tông sơn môn xuất phát. Rất nhanh, cái này uy chấn thiên địa khủng bố yêu vương hơi thở cũng là làm vậy huyết ma đao tông bên trong mọi người cảm nhận được không đúng. Cái gì, các người lại có thể, mắt thấy Trần Phi chân đạp trăm trượng băng giao long tới, vậy Hoàng Phong Thiên các người trong mắt trực tiếp là trùng trùng rụt một chút, sắc mặt kịch biến. Hắn, bọn họ không phải là bị thứ 10 sát trận vây khốn sao, có thể tại sao lại xuất hiện ở cái này. Hoàng Phong Thiên cẩu tặc vẫn khỏe chứ à? Kim Nguyên một đôi xương hàn giao long con ngươi chết nhìn chằm chằm Hoàng Phong Thiên, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải anh hắn liều chết cứu giúp, hắn bây giờ đã chết. Trần Phi lúc này cũng là ở lạnh lùng nhìn hắn, bất quá chợt hắn ánh mắt lại hướng trước vậy trên tế đàn màu máu chi chứng nhìn lại. Ở huyết sắc kia chi chứng chính giữa, Trần Phi cảm nhận được vô cùng là nồng nặc khí tức đáng sợ. Muốn đổi lại là hắn vận dụng bí pháp tăng lên thực lực trước đối mặt lên loại vật này, sợ rằng sẽ tương đương khó giải quyết. Bất quá bây giờ thật giống như cũng không sao tốt lo lắng. Đừng nói là đồ chơi này thật giống như còn không có sống lại thành công, coi như là đã thành công, ở hắn như bây giờ trạng thái trước vậy không coi vào đâu. Động thủ đi, huyền thiên vị trở lên, không chừa một mống, chân quân cảnh trở lên, có thể giết nhiều ít coi là nhiều ít. Trần Phi ra lệnh một tiếng, vậy Thanh Vương Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân, cùng với Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ trực tiếp là chiến lực mở hết, giết hướng kẻ địch, linh khí cùng yêu khí tề huy, lúc ấy liền làm người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này hai người hai yêu một cái là không kém tại kình thương chiến vương vậy chờ nhân vật cái thế, còn có hai cái thực lực kinh khủng yêu vương, ngược lại thực lực yếu nhất vẫn là vậy Thu Liêm người thật. Nhưng trên thực tế, nếu như tầm thường huyền thiên vị người ở Thu Liêm chân nhân đối mặt cũng được sợ hắn. Yếu nhất đây chẳng qua là tương đối mà nói, ngược lại, này chỉ có thể chứng minh ba người khác quá tươi đẹp, quá mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy, vừa gặp hai người hai yêu động thủ, vậy huyết ma đao tông những cao thủ trực tiếp là thần sắc biến đứng lên. Các người dám. Vậy Hoàng Phong Thiên mặt âm trầm trực tiếp là nổi giận, một món thần niệm dưới vào ma đao chính giữa, nhất thời, trời đất u ám, khủng bố đao thế hướng Ô Man Hách các người chém tới, dễ như bỡn, lôi động 10 mét khối. Lão già kia, ngươi có phải hay không đem ta quên? Nhưng liền sau đó một khắc Trần Phi trôi giạt rơi xuống, ngăn ở vậy ma đao phía trước, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng hướng xuống một ấn. Phịch, nhất thời Trần Phi vị trí thân ở vậy phiến dưới bầu trời phương đất đai giống như là gặp sao rơi đụng, mặt đất nứt ra, đất rung núi chuyển, xuất hiện thật sâu rãnh. Rồi sau đó lại có màu tím sáng mờ dâng lên, đem vậy ma đao bao lại, rắc rắc một tiếng. Vậy ma đao lại có thể vỡ vụn ra, cắt thành hai nửa, rơi xuống đất đai. Làm sao có thể, Hoàng Phong Thiên khiếp sợ thất thanh, khó tin, hắn chuôi này ma đao nhưng mà so tầm thường thượng phẩm linh khí cũng mạnh hơn, bền chắc không thể gãy, tại sao sẽ ở Trần Phi trong tay nhất kích liền cắt mất? Tại sao không thể nào? Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, hướng sắc mặt kia kinh biến, hoảng sợ Hoàng Phong Thiên đi tới. Nhưng lúc này, dị biến phát sinh. Hống! Từ tế đàn kia lên toát ra khủng bố huyết quang máu trong trứng, một đạo không thuộc về mình khủng bố thú hống truyền ra. Đi theo liền gặp rắc rắc một tiếng, một đầu cả người thoát ra khủng bố huyết quang quái vật hạ xuống thiên địa. Quái vật kia mọc tám cái cánh tay, ngang trời loạn vũ toàn thân đỏ thẫm như máu tựa như máu tươi đang cháy, vừa xuất hiện đáng sợ khí tức nguy hiểm trực tiếp là làm mọi người rợn cả tóc gáy đứng lên.